Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 838, Bổn Nguyên Divestment. Hai canh, sự thật chứng minh, triệu hoán vị diện ý thức đối với Dịch Thu mà nói, cũng không phải khó khăn như vậy một việc, khi ngươi chưa bao giờ biết được không khí khái niệm thời điểm. Dù cho ngươi có được tương ứng năng lực, cũng không cách nào rõ ràng như thế nào đi khống chế nó. Dù cho ngươi ngẫu nhiên hành vi đã đối với kia sản sinh ảnh hưởng, ngươi cũng chỉ hội đem định nghĩa vì một cái khác khái niệm, mà thực sự không phải là hắn bản thân định nghĩa. Đối với dĩ nhiên hiểu rõ vị diện ý thức tồn tại Dịch Thu mà nói, có đầy đủ cường đại lực lượng tinh thần hắn là có thể đủ hấp dẫn vị diện ý thức xuất hiện. Đối với cái này, Dịch Thu cũng không hoài nghi mình năng lực. Chung quy, dựa theo lúc trước hắn kinh lịch, vị diện ý thức luôn là đối với đến từ vị diện khác, vị diện chi tử hoặc là tương tự tồn tại, có được mãnh liệt hơn chú ý độ. Tuy Dịch Thu chỗ vật chất giới cũng không có xuất hiện qua tự vị diện khác, vị diện chi tử, bất quá hắn có thể từ chính mình kinh lịch cùng với vị diện ý thức đối với thần liên quan trong sự phản ứng, cho ra cũng không thể nào phức tạp kết luận, mà theo Dịch Thu ý chí quấy, đang dừng ở hắn cùng với vô diện người an đủ duệ tư phàm vật nhóm, chưa từng phát giác được càng thêm hùng vĩ tồn tại xuất hiện. Lúc này, bọn họ vẫn đắm chìm tại kia tựa là hủy diệt trong chiến đấu. Mặc dù là nghiền ép tính chiến đấu, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẫn tràn ngập chấn nhiếp. Nhất là, tại Dịch Thu là lấy nhân hình sinh vật hình thái xuất hiện điều kiện tiên quyết phía dưới. Hiển nhiên, Dịch Thu tồn tại khiến cho một ít phàm vật ở sâu trong nội tâm khát vọng. Tại vạn chúng tập trung, lấy sức một mình, đem gần như muốn diệt thế quái vật chủy nện rơi ở dưới chân. Đó là chỉ là muốn giống như liền đầy đủ làm bọn hắn tiến nhập đến loại nào đó huyết mạch phẫn trương thành liền. Nếu như nói, đương Dịch Thu chưa xuất hiện lúc trước, trong lòng bọn họ, đối với liên quan huyễn tưởng tồn tại, vẻn vẹn là ảo tưởng bên trong tác phẩm chiến đấu. Mà bây giờ, Dịch Thu vì người khác hiện ra một cái tân, chân thật mục tiêu, tuy đó là xa không thể chạm, kia không thể diễn tả quái vật, nên là để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhìn xem bị Dịch Thu nghiền ép ở dưới chân vô diện người an đủ duệ tư, bọn họ trong lòng mù mịt cùng nói nhỏ, tựa hồ trở nên yếu ớt. Này đương nhiên chỉ là bọn hắn ảo giác, phàm vật ý chí cũng không phải là luôn là có thể đối kháng tà vật nói nhỏ. Trên thực tế, đây là vô diện người an đủ duệ tư tại thế gian lực lượng bị suy yếu rất lớn biểu hiện. Bất quá phàm vật nhóm cũng không hiểu biết điểm này. Bọn họ cho rằng trong nội tâm ý chí ở trong quá trình này đạt được ma luyện. Bọn họ nhìn lên lấy kia như thần, hoặc là ma thần Dịch Thu, trong nội tâm tràn ngập loại nào đó khó có thể miêu tả sao động tâm tình. Những cái này tâm tình vốn là rườm rà mà vô dụng. Tựa như trong phim ảnh kịch liệt đoạn ngắn, sở giúp cho phàm vật nhóm một lát thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, phàm vật cuối cùng hội rơi vào bụi bặm, mà cũng không phải là bởi vì một lần xúc động liền thăng lên đám mây. Thế nhưng đương tất cả vị diện phàm vật đều tồn tại tương đồng khái niệm thời điểm, loại nào đó vi diệu lực lượng hoặc là nói khái niệm liền kế tiếp xuất hiện. Dịch Thu có chút kinh dị phát hiện, hắn tựa hồ có thể nghe thấy một ít cầu nguyện hoặc là không có chút ý nghĩa nào nói nhỏ, mà một loại thần thánh lực lượng tựa hồ ý đồ dung nhập trong cơ thể hắn. Thế nhưng rất hiển nhiên, loại này dung nhập cũng không thể nào thành công. Đối với Dịch Thu trước mắt, lấy ý chí là chủ yếu cấu thành sinh mệnh trạng thái, bên ngoài lực lượng tại chưa ý chí cho phép trạng thái hạ tiến nhập, càng nhiều sẽ bị coi là xâm lấn. Dịch Thu đương nhiên biết đó là cái gì. Đó chính là thần tính. hắn đối với cái này cũng không xa lạ gì. Bất quá hắn là lần đầu tiên lấy loại hình thức này tiếp xúc loại này tồn tại. Thần tính giao phó, có rất nhiều loại bất đồng phương thức. Dựa theo trước mắt chủ lưu nhất con đường, liền, nhen nhóm thần hỏa đến xem. Nó cần nghiêm cẩn, không thể ra hiện nửa một chút lầm lỗi thần thánh nghi thức. Bất quá có đôi khi, thần tính huyền bí cũng không hề vẻn vẹn hạn định tại kia một loại hình thức. Thần tính là không có thể nghiên cứu, không thể nhìn xem, bởi vì nó không chỉ có đại biểu cho vật chất nhất bản chất khái niệm lực lượng. Nó còn có mặt khác một tầng định nghĩa chỉ có rõ ràng. Cũng tiếp cận nó, người mới có thể chân chính nắm giữ thần tính huyền bí. Mà không phải một cái nhân vật diễn viên, thần ảo bí mật chi cuốn đủ hô xê lam sư lấy, chỉ là Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn tạm thời không có nghĩ qua tại cái nào đó vị diện nhen nhóm thần hỏa. Chung quy vậy cần đầy đủ thận trọng suy tính. Thành thần cũng không chỉ là đơn thuần lực lượng giao phó. Nó trả lại đại biểu cho trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hơn nữa là càng thêm tầng trên trách nhiệm. Cho nên, tại dĩ nhiên thành hình vị diện ý thức chú ý, Dịch Thu cự tuyệt những cái này ý đồ rót vào thần tính. Dịch Thu cự tuyệt cũng không có nhường ngôi mặt ý thức sản sinh bao nhiêu ba động. Nó là băng lãnh, tự động vị diện tinh thần hiện ra, cũng không hề giống như phàm vật có quá kịch liệt tâm tình hành vi. Đây cũng là nó cùng thần lớn nhất sai biệt chỗ. Mọi người đều biết, thần nhân cách hóa biểu hiện thường thường tồn tại cực đoan nghiêng hiện tượng, dị thường tàn khốc cũng hoặc ôn nhu, thông minh cũng hoặc ngu xuẩn. Thần loại nào đó tính chất đặc biệt, liền định nghĩa nhóm tại những hành vi này phương diện hướng phát triển. Đây là Dịch Thu sở không thích, bởi vì hắn không nguyện ý thấy được chính mình ý chí bị loại nào đó khái niệm hoặc là tín ngưỡng lực lượng làm ảnh hưởng. Mới một, mà, cuối cùng, tài năng một lấy quan chi, này, là thuộc về Dịch Thu đạo. Mà giờ khắc này, Dịch Thu bắt đầu thử cùng vị diện này vị diện ý thức câu thông lên. Đây cũng không phải là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Nhưng vấn đề ở chỗ đối phương là không đồng ý hội giúp cho phản hồi. Dựa theo Dịch Thu lý giải, vị diện ý thức là tồn tại loại nào đó tương tự mấu chốt từ xúc động chương trình. Bất quá, nó cũng không phải là loại kia máy móc chương trình, mà là tồn tại rất nhiều Dịch Thu tạm thời sở vô pháp lý giải lượng biến đổi. Mà theo Dịch Thu đưa hắn liên quan ý nghĩ, lấy tinh thần kết nối phương thức hướng phía vị diện ý thức truyền đưa tới về sau, Dịch Thu bắt đầu dần dần cảm nhận được loại nào đó đặc thù biến hóa đang tại phát sinh. Ngươi muốn divestment ta bổn nguyên, vô diện người an đủ duệ tự ý thức, đột nhiên sản sinh loại nào đó kịch liệt ba động, mà ý chí ba động dẫn đến nó thân thể biến hóa. Nhất thời, tại phàm vật nhóm kinh khủng nhìn chăm chú, nguyên bản có vẻ địa nằm dạp trên mặt đất vô diện người an đủ duệ tư bắt đầu kịch liệt chuyển động. Nó kia như sơn mạch khổng lồ xúc tu, bắt đầu mãnh liệt địa quất roi ở bên trên đại địa. Tất cả bên trong màn sáng, bắt đầu xuất hiện đại lượng bụi mù. Đại địa tại gào thét, hết thảy xung quanh sự vật đều tại vô diện người an đủ duệ tư quất roi hạ hủy diệt. Thậm chí, vô diện người an đủ duệ tư hành vi tựa hồ cũng dẫn đến vật chất giới một ít khu vực bắt đầu phát sinh không rõ chấn động lên. Điều này làm cho những khu vực đó phàm vật bắt đầu cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ kinh khủng tại loại này đột nhiên xuất hiện tai nạn. Mà theo thời gian trôi qua, loại này chấn động bắt đầu trở nên nhiều lần. Càng ngày càng nhiều khu vực bắt đầu xuất hiện loại tình huống này. Đại địa phát ra kinh khủng rền vang. Có ít người thậm chí xuất hiện loại nào đó không rõ ngất. Thế nhưng, tại phàm vật sở nhìn xem trong lĩnh vực, vô diện người an đủ duệ tư lực lượng đang không ngừng suy kiệt lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?